Giới khuyên nhận thức ăn của người có tâm nhiễm ô. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng phạm, tức là giới bất kính hảo thời. Dối trá hiện tướng thân thích, giới này thuộc chế tội, xét theo nghĩa do các việc ăn uống và tà kiến trạo cử sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lúc ấy lúa gạo quý hiếm, tỳ kheo ni Đề Xá Nan Đà đi khất thực không được. Các ni hỏi: cô thường đi khất thực về là đầy bát, nay tại sao trở về với bát trống không như thế? Đáp: này các em, trước kia tôi thường đến nhà ông thương gia nọ xin nên dễ được, nay do tôi không đến đó nữa. Nhóm sáu cô ni Thâu La Nan Đà và mẹ của ni Đề Xá mới bảo rằng: ông ta có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô nào có can hệ gì đến cô? Chính cô không có tâm nhiễm ô, nếu họ cho thức ăn đúng thời, dùng tâm thanh tịnh mà nhận. Các ni nghe rầy trách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni dạy tỳ kheo ni như thế này: này chị, người kia có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô nào có can hệ gì đến chị? Chính chị không có tâm nhiễm ô, nếu họ cho thức ăn đúng thời, nên dùng tâm thanh tịnh mà nhận. Tỳ kheo ni ấy phạm tội sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giải nghĩa. Dạy tỳ kheo ni như thế này. Câu này nêu lời nói chung, văn sau trình bày riêng lời dạy. Này chị, như người đời sanh trai gọi là anh em trai, sanh gái gọi là chị em gái, cho nên gọi chị, anh là lời tôn xưng. Người kia có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô đâu có can hệ gì đến chị. Tâm nhiễm ô như trước đã giải thích, ở thế gian nam nữ giao tình, tự nói lời hai ý cùng hòa hợp. Nếu một bên không đồng ý, há có thể giao cấu được sao? Nên nói, nào có can dự gì đến chị. Chính chị không có tâm nhiễm ô, câu này chính là trình bày ý, vốn không có can hệ gì đến chị. Nếu họ cho thức ăn đúng thời, dùng tâm thanh tịnh mà nhận. Đúng thời là đúng lúc thọ thực, chẳng phải thức ăn phi thời. Thanh tịnh là thức ăn không bị kẻ xấu ác cầm hoặc chạm vào. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu khuyên nói rõ ràng bị tội tăng tàn, nói không rõ bị tội thâu lan giá. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, có tâm khuyên nhận; hai, nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo bị tội đột kiết la đồng chế đồng học, thức swamana sayi sayini bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc nói dẫn chơi, hoặc nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lầm nói việc kia, và ban đầu Đức Phật chưa chế giới.